Mục Chính Đức lại không nói thêm điều gì, chỉ nói cho ông biết, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Bắc Yến Vương từ đầu đến cuối cau mày, ông thấy, trận chiến này, khó đánh. Lấy lại tinh thần, Bắc Yến Vương liền nói ra tình hình đế đô. Đế đô có 9 cửa thành, dựa theo bệ hạ và mục tướng phỏng đoán, An Nguyệt Hằng đã thừa dịp phong thành, điều khiển binh mã. Nhưng bởi vì thám tử vào không được cũng ra không được, cho nên căn bản không có cách biết được nhân số cụ thể. Mục Tịch Bắc mặt lạnh gật đầu, cho dù tận lực xem nhẹ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tim rất đau. Những người phụ trách cửu môn đã bị An Nguyệt Hằng thu mua, trước đó hoàng đế hoặc là người của chúng ta có bố trí trạm gác ngầm không? Mục Tịch Bắc tiếp tục hỏi. Bắc Yến Vương gật đầu nói, có thì có, nhưng đã bị An Nguyệt Hằng loại bỏ một số bộ phận rồi, còn có một số đang âm thầm tiềm phục, nhưng lại bị trông chừng rất gắt gao, không dám có động tác, người có thể dùng đại khái chỉ có 2 cửa. Hoàng đế lưu lại bao nhiêu người? Mục Tịch Bắc lại hỏi tiếp. Bắc Yến Vương nhíu mày, nói đến chuyện này dường như rất tức giận. 60 vạn, cấm vệ quân kinh đô cộng thêm thị vệ thủ thành, cộng lại không quá 10 vạn, còn thừa 50 vạn lại ở ngoài thành, chúng ta căn bản không liên lạc được. Tất cả mọi người đều nhíu lại lông mày, nếu như An Nguyệt Hằng thật sự khởi binh tạo phản, thì tuyệt đối sẽ không chỉ có 60 vạn nhân mã. Hoàng đế từ sau lần trước thu hồi binh mã từ trong tay Tề gia, cộng thêm binh mã trước kia, ít nhất cũng có 160 vạn, bỏ đi số lượng 40 vạn cho Ân Cửu Dạ, hơn nữa lưu cho mình những binh mã này. Hoàng đế rời khỏi đế đô lánh nạn vậy mà mang đi 60 vạn binh mã. Cho dù là người có tính tình ôn hòa như Triệu Loan Kiệt cũng nhìn không được mở miệng nói. Hoàng đế này thật sự là quá đáng, thần tự ở đây gồng mình chiến đấu. Bản thân ông ta bỏ qua đô thành chạy trốn không nói, lại còn mang đi 60 vạn binh mã. Bầu không khí nhất. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, nhưng Triệu Loan Kiệt lại tiến lên nghênh đón, tư tư. Sao muội lại tới đây? Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc nhìn một màn trước mắt. Đối với vị tứ tiểu thư ngũ gia trong lúc nhất thời nàng còn chưa nhìn thấu. Nữ tử ngũ gia cũng không phải hạng người như Mục Kiến Ninh, Mục Vãn Tình. Chỉ một chút liền có thể để cho nàng nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Ngũ tư tư lại không để ý đến Triệu Loan Kiệt, mà là đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Ta biết ngươi có thể sẽ cảm thấy ta là người ngũ gia nên không tin ta. Nhưng không quan hệ, ta cũng không cần tín nhiệm của ngươi. Chỉ là lần này mưu phản ngũ gia cùng cấp đồng lõa, thật sự là trợ chủ vi ngược. Cho nên ta chỉ muốn ra một phần lực, rửa sạch một chút tội ác. Đây là nội dung ta nghe lén được An Nguyệt Hằng và phụ thân ta trò chuyện trong thư phòng. Phía trên ghi chép bố trí binh lực của An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc cầm lấy một xấp giấy mà ngũ tư tư đưa qua, lật xem, nhìn thủ pháp này đúng là giống bố trí của An Nguyệt Hằng. Lúc Mục Tịch Bắc đang lật xem, ngũ tư tư cũng nói, ta không tham dự hội nghị, ta không tìm hiểu bất cứ tin tức gì của các ngươi, nhưng mà ta muốn đi theo bên cạnh Triệu Loan Kiệt. Lần này hắn đảm nhiệm phó soái, nhưng 2 ngày trước lại bởi vì ta mà bị thương, cho nên ta thỉnh cầu để cho ta ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, bằng không nếu hắn bị thương, ta thật sự là thẹn trong lòng. Mục Tịch Bắc thả ra tư liệu trong tay, ngước mắt đánh giá nữ tử đứng ở trước mặt mình, thần sắc cương nghị, ánh mắt thanh tịnh, có vẻ rất kiên quyết. Từ thân thể cùng thế đứng phán đoán, thì không giống gian tà, nhưng cứ việc như vậy, Mục Tịch Bắc cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một nữ tử bước ra từ ngũ gia. Nhưng nhìn quan hệ giữa nàng ta và Triệu Loan Kiệt, dường như đã có tình cảm mập mờ đang lưu động, nếu như mình cứ dứt khoát từ chối, không thiếu được sẽ khiến cho Triệu Loan Kiệt bị rối loạn cảm xúc. Đại chiến sắp đến rồi, bên phía mình người có thể dùng vốn đã ít, nếu như lại để cho trong lòng họ sinh ra bất mãn, sợ là sẽ ảnh hưởng xấu đến đại sự. Cũng được, xưa nay nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, nếu đến lúc đó xông pha chiến đấu ngươi cũng không được trốn ở phía sau. Mục Tịch Bắc gật đầu nói. Quả nhiên, lời này vừa ra, Triệu Loan Kiệt và ngũ tư tư liếc nhau một cái, dường như rất thoải mái. Ngay lúc Mục Tịch Bắc đang định mở nói tiếp, thì Ân Mạc Ly cũng tới. Lần này Ân Mạc Ly chủ động lưu lại xuất binh, nhưng Thái hậu lại không cho phép. Cuối cùng vẫn là Ân Mạc Ly lấy lý do thu nạp quân tâm, tích lũy chiến công thoái thác, Thái hậu mới miễn cưỡng gật đầu thả người. Cho nên Ân Mạc Ly cũng là phó tướng lưu lại lần này, nhưng ở trong mắt Bắc Yến Vương, Ân Mạc Ly là người của Nam Yến Vương, quyết không phải bằng hữu có thể thổ lộ tâm tình, cho nên hôm nay lúc đến tướng phủ, Bắc Yến Vương cũng không cho hắn biết. Chỉ là không ngờ, hắn lại tự mình tìm tới. Ân Mạc Ly rất tự nhiên ngồi xuống một cái ghế, cười hì hì lấy lòng nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ nhìn hắn một cái, liền nói tiếp, nhưng lại làm cho những người đang chờ xem Mục Tịch Bắc làm sao để đuổi hắn đi lại có chút kinh ngạc giật mình. Lần này An Nguyệt Hằng mưu phản ở đế đô tập hợp 180 vạn binh mã, phân biệt phân bố ở bên ngoài cửu môn, nhưng không phải tất cả cửa thành đều có người của hắn, bởi vì binh mã từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, nên có nhiều chỗ không có người của hắn, tỉ như bên ngoài Tây Nhất Môn, Bắc Nhất Môn, Nam Nhị Môn căn bản cũng không có binh mã của An Nguyệt Hằng. Sau khi Mục Tịch Bắc xem qua tư liệu của Ngũ Tư Tư đưa tới, liền phân phát xuống dưới, chỉ vào tấm da trâu trên bàn mở miệng nói. Bắc Yến Vương nói, cổng giữa nhân mã nhiều nhất, tụ tập 60 vạn, Đông Nhất Môn Đông Nhị Môn phân biệt có 20 vạn, Tây Nhị Môn 10 vạn, Bắc Nhị Môn 30 vạn, Nam Nhất Môn 40 vạn, những cửa thành này đều tích trữ binh mã, chúng ta căn bản không ra được, nếu như ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết. Đông Tây Nam Bắc Trung, đế đô quả thực đã bị An Nguyệt Hằng vây chặt giống như thùng sắt. Mục Tịch Bắc căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, những nhân mã này nói chung đã là toàn bộ trong tay An Nguyệt Hằng, lần này dốc hết toàn lực, xem ra là dự định đập nồi dìm thuyền. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, Bắc Yến Vương lại nói tiếp, 40 vạn binh mã mà Hoàng đế lưu lại ở ngoài thành đang ở Bắc Nhị Môn, có 30 vạn binh mã của An Nguyệt Hằng kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có cách nào tiến vào đế đô. Mục Tịch Bắc từ trên bản đồ tìm được một con đường ở Bắc Nhất Môn, ngưng mắt suy nghĩ sâu xa. Bắc Yến Vương thấy Mục Tịch Bắc không mở miệng, đành phải tự mình nói tiếp. Việc cấp bách hiện giờ là phải đem được số binh mã ngoài Bắc Nhị Môn vào trong thành, cộng thêm 10 vạn quân trông coi trong thành, 60 vạn nhân mã mới có thể chống đỡ được một thời gian. 40 vạn chống 30 vạn, ngược lại có thêm một phần thắng. Cộng thêm 10 vạn nhân mã trong thành chúng ta trong ngoài giáp công, đúng là có phần thắng. Triệu Loan Kiệt nói tiếp. Nhưng những trận còn lại căn bản là không thể đánh. Nhân mã trong tay An Nguyệt Hằng ước chừng gấp 3 chúng ta. Nếu như chỉ một trận liền tổn thất hơn phân nửa, cuối cùng chúng ta chỉ có một con đường chết. Bắc Yến Vương mở miệng lần nữa. Ngũ Tư Tư chỉ ở một bên nhìn xem, cũng không có xen vào. Còn Thanh Từ tất nhiên chỉ nghe Mục Tịch Bắc phân phó. Phó Dĩ Lam mở miệng nói, cha, nếu như có thể điều được dũng sĩ Bắc Yến chúng ta tới thì thật tốt, vậy thì không cần sợ đầu sợ đuôi như hiện giờ rồi. Ân Mạc Ly từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là chống cằm đánh giá Mục Tịch Bắc, lại phát hiện dường như hôm nay sắc mặt của nàng không được tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng. Bắc Yến Vương không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ Mục Tịch Bắc mở miệng. Triệu Loan Kiệt là vì có phụ thân hắn căn dặn, mọi thứ chỉ cần cẩn tuân Mục Tịch Bắc phân phó, mà Bắc Yến Vương thì là vì Mục Chính Đức lui khỏi vị trí hai, còn Phó Dĩ Lam và Thanh Từ thì càng không cần phải nói. Binh mã của Bắc Yến là năm đó lúc Bắc Yến Vương quyết định đi xa, được Tiên Hoàng ban cho, có thể nói là từ một tay Bắc Yến Vương đào tạo ra. Đều đã từng đi theo Bắc Yến Vương Nam Chinh Bắc Chiến, cho nên có thể nói là tình cảm thâm hậu. Nhưng những binh mã này không có ý chỉ của Hoàng đế nên không thể tùy ý điều động, nhất là điều động vào kinh, nếu không liền cùng cấp mưu phản. Hoàng đế qua loa rời kinh, lại vẫn không chịu nhà ra quyền điều động quân Bắc Yến. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tên Hoàng đế này lòng dạ thật sự là quá mức hẹp hòi, luôn lo lắng Bắc Yến Vương công cao cái chủ. Uy danh càng sâu mang theo trăm vạn hùng sư bước vào đế đô, thì sẽ lật đổ ngai vàng hoàng đế của ông ta. Cho nên, hoàng đế chẳng sở tình nguyện tạm thời giao lại binh quyền trong tay mình cho Bắc Yến Vương, cũng quyết không cho quân đội Bắc Yến rời khỏi Bắc Yến, thẳng tiến đế đô. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên nghĩ đến Mục Chính Đức, ông sớm gọi Bắc Yến Vương một mình đến đế đô, nhất định không phải chỉ vì Bắc Yến Vương giỏi về lãnh binh tác chiến trở về đánh trận với An Nguyệt Hằng. Dù sao vô luận Bắc Yến Vương dũng mãnh thiện chiến ra sao, thì chống lại nhân mã chênh lệch gấp ba, cũng đều phải chết. Mà Bắc Yến Vương người này, có một điểm không giống với những tướng lĩnh khác chính là, trừ bỏ số quân đội mà hoàng đế cho, thì ông còn có một đám tướng sĩ Bắc Yến tuyệt đối trung thành với ông. Cho nên, Mục Chính Đức đã sớm dự liệu được dựa theo tính cách tham sống sợ chết, tâm tư nhỏ hẹp của hoàng đế, quyết sẽ không lưu lại quá nhiều nhân mã. Nhưng ông vẫn an tâm để cho mình và Bắc Yến Vương dẫn đầu 60 vạn nhân mã đỏ sức với An Nguyệt Hằng. Điều này cũng liền mang ý nghĩa Mục Chính Đức đang ngầm truyền đạt nhất định phải điều động binh mã Bắc Yến. Chỉ có điều động binh mã Bắc Yến, trận chiến này mới có phần thắng. Trong lòng Mục Tịch Bắc bỗng nhiên than thở, khả năng nhìn xa trông rộng của Mục Chính Đức nàng tuyệt đối không thể so sánh. An Nguyệt Hằng chưa phong tỏa thành, thậm chí sự kiện ôn dịch bên ngoài đế đô đều chưa xảy ra. Mục Chính Đức cũng đã nhận ra An Nguyệt Hằng đã chuẩn bị mưu đồ tạo phản. Nhớ lại khi đó, vẫn là thu săn năm ngoái. Sợ là ngay cả An Nguyệt Hằng cũng không thể tưởng được. Mục Chính Đức vào lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối hắn rồi. Nếu thêm một thời gian nữa, sợ là An Nguyệt Hằng sẽ phát hiện ra. Cho nên nước cờ này Mục Chính Đức đi trước một chiêu. Hơn nữa bởi vì Bắc Yến Vương lẻ loi một mình, hoàng đế cũng vui vẻ cho Bắc Yến Vương một mình vào kinh, cũng giống như giam lỏng Bắc Yến Vương, như vậy những tướng sĩ của Bắc Yến mới không dám vọng động. Cho nên, hoàng đế cũng bởi vì lý do này mới vui mừng triệu Bắc Yến Vương vào kinh. Nhưng trên thực tế, Mục Chính Đức triệu Bắc Yến Vương vào kinh, lại là vì trừ lại một con đường sống cho hôm nay. Mục Tịch Bắc nhìn về phía Bắc Yến Vương, hai mắt híp lại, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Có lý do gì có thể khiến cho tướng sĩ Bắc Yến danh chính ngôn thuận điều khiển binh mã đến đây hỗ trợ nhỉ? Hoặc là có lý do gì khiến binh mã Bắc Yến bước vào đế đô, mà hoàng đế lại không thể trả đũa, cũng không thể định tội mưu phản cho Bắc Yến Vương đây? Bắc Yến Vương thấy ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên người mình, vẻ mặt thản nhiên, không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là ngóng trông. Nếu như mình thật sự có thể giúp đỡ Mục Chính Đức đăng cơ đế vị, liệu nàng ấy có thể lần nữa mở rộng cửa lòng với mình không nhỉ? Quét mắt Bắc Yến Vương, lại bất động thanh sắc quét mắt Ngũ Tư Tư, Mục Tịch Bắc chợt lóe tinh quang, trên sắc mặt tái nhợt một đôi mắt phá lệ sáng bừng, thu liễm quang mang trong đó, trong lòng Mục Tịch Bắc đã có đối sách, rủ xuống con ngươi, ánh mắt lần nữa rơi vào tấm da trâu, ôn nhu nói, tại sao phải điều binh mã vào đế đô? Lời này vừa ra, mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người, dường như chưa kịp phản ứng, Mục Tịch Bắc cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, mà là mở miệng nói, tối nay điều khiển binh mã trong thành, rời đi từ Bắc Nhất Môn. Vậy đế đô không phải bỏ trống sao? Phó Dĩ Lam hỏi ngược lại, Triệu Loan Kiệt nhíu mày. Dường như không nghĩ thông mấu chốt trong đó, mà Bắc Yến Vương thì trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Mục Tịch Bắc. Nếu như dùng 60 vạn nhân mã tử thủ đế đô, căn bản không có một phần thắng. Đế đô đã bị nhân mã An Nguyệt Hằng bao vây như thùng sắt, muốn đem 50 vạn người ngoài thành điều đến càng là chịu chết. Cho nên chỉ có đi ra ngoài mới có một chút hy vọng sống. Cái này cũng giống như đánh cờ vây, khi ngươi bị người vây quanh, vô luận ngươi cố gắng muốn điều khiển viện binh bên ngoài tiến vào thế nào, đến cuối cùng, người chịu chết sẽ chỉ càng nhiều, chỉ có tự mình đi ra ngoài, cùng người bên ngoài hình thành tiếp ứng, mới có thể đột phá vòng vây. Bắc Yến Vương không tự chủ được gật đầu, biện pháp này nếu như ông cẩn thận nghĩ thật ra cũng đoán được, nhưng nguyên nhân ông không sinh ra loại ý nghĩ này là vì đây không phải một tòa thành trì bình thường. Nơi này là đế đô Tây La, mà bây giờ bọn họ phải bỏ qua chính là tòa đô thành này. Nếu như sau đó không lấy lại được tòa thành trì này, như vậy tướng lãnh thủ thành tuyệt đối là tội đồ, đô thành vừa vỡ, toàn bộ quốc gia rất dễ dàng một phân thành hai, thậm chí còn bắt đầu luân hãm, cho nên bỏ thành cũng không phải ai ai cũng dám làm. Sau khi Bắc Yến Vương ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói, Triệu Loan Kiệt phụ trách điều khiển binh sĩ trong thành, đêm nay tụ tập tại Bắc Nhất Môn, Dĩ Lam con cùng Ân Mạc Ly phụ trách vận chuyển lương thảo, Ngũ Tư Tư ngươi phụ trách thả ra tin tức An Nguyệt Hằng khởi binh mưu phản, và Ôn Dịch chính là một tay hắn điều khiển vào trong thành. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không có mở miệng, đơn giản phân phó thêm hai câu, liền tiễn mọi người ra về. Ân Mạc Ly không có rời đi, mà là lưu lại, đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc nhìn nàng nói, tỷ tỷ, tỷ có phải có chỗ nào không thoải mái không? Mục Tịch Bắc miễn cưỡng cười cười, không có, ngươi đi trước đi, còn có một trận ác chiến phải đánh đấy. Tỷ tỷ đây là lo lắng ta à? Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, võ công của ta rất lợi hại. Ân Mạc Ly mở miệng nói, mang theo vài phần đắc ý. Mục Tịch Bắc lại bật cười nói, đánh trận đừng nghĩ xông lên chứ, đao kiếm chính là không có mắt, trốn đến đằng sau ẩn nấp cho kỹ, bằng không thái hậu đòi người, ta cũng không biết lấy đâu ra mà đưa. Ân Mạc Ly cười cười, không sợ, có ta che chở tỷ tỷ, tổ mẫu không dám làm gì tỷ tỷ đâu. Được rồi, đừng ở đây khua môi múa mép với ta nữa, còn không nhanh chuẩn bị, nếu như chậm trễ chính sự, ta sẽ cho ngươi biết tay. Mục Tịch Bắc nói. Ân Mạc Ly lần nữa liếc nhìn sắc mặt Mục Tịch Bắc, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Trong mắt Mục Tịch Bắc mang theo vài phần ấm áp, vì sao Ân Mạc Ly ở lại nàng cũng nhìn ra, cộng thêm cơ duyên kiếp trước, nàng đối với hắn vẫn luôn sinh ra mấy phần thân thiết. Mục Tịch Bắc ổn định lại tinh thần, nhớ tới sinh tử cổ mà An Nguyệt Hằng nói tới, trong lòng liền nổi nóng. An Nguyệt Hằng thật đúng là hèn hạ, vậy mà dùng loại biện pháp này đến kiềm chế nàng, chẳng lẽ hắn cho rằng có tính mệnh tương liên với nàng thì nàng sẽ không giết hắn. Đêm, trong thành tối đen như mực, bởi vì khoảng thời gian này liên tiếp có người chết, lại thêm Ôn Dịch hoành hành, cộng thêm chiến sự biên cương, cùng truyền ngôn khởi binh tạo phản, cho nên đêm nay, trên đường phố cơ hồ không có một ai. Mục Tịch Bắc ngồi trong xe ngựa ẩn thân ở trong một cái hẻm nhỏ bên ngoài Bắc Nhất Môn, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Mục Tịch Bắc nhẹ nhấc lên màn xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía cửa thành Bắc Nhất Môn. Chỗ cửa thành thị vệ đang đi qua đi lại tuần tra, thần sắc ngưng trọng, không có một chút vui vẻ của cuộc sống ngày thường. Nghĩ đến, cho dù những người này có người của Hoàng đế, nhưng phần lớn đều là người An Nguyệt Hằng cài vào. Có lẽ An Nguyệt Hằng không ngờ được chính mình sẽ bỏ thành mà đi, cho nên trận đầu tiên hẳn là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mà ngược lại chỗ cửa thành Bắc Nhị Môn, lại dễ dàng có mai phục. Có lẽ An Nguyệt Hằng cũng sẽ cho rằng mình đang nóng lòng điều nhân mã vào phụ cận đế đô. 10 vạn nhân mã xông ra thành cũng không phải việc gì khó. Nhưng nếu người của Bắc Nhị Môn quay lại giúp đỡ, vậy liền trở thành vấn đề. Cho nên, Mục Tịch Bắc sớm để Phó Dĩ Lam cầm thánh chỉ của Hoàng đế, thông qua mật đạo mà An Nguyệt Hằng chuẩn bị cho bản thân tại Vạn Phật Tự bí mật rời khỏi đế đô, tiến đến điều khiển quân đội vùng ngoại ô đến phụ cận Bắc Nhị Môn, cùng binh mã An Nguyệt Hằng tại Bắc Nhị Môn hình thành rằng co. Cứ như vậy, phía Bắc liền trở thành một nơi an toàn nhất, mà một khi nhóm người mình rời khỏi đây, An Nguyệt Hằng tất sẽ hỏa tốc chiếm lĩnh đế đô, về sau binh mã bài bố ngoài cửu môn đều sẽ xuất hiện sự thay đổi. Bởi vì bây giờ đang bài bố theo thế tiến công, mà sau khi chiếm lĩnh đế đô, hắn vừa phải phòng ngự vừa phải đánh với mình, lại vừa phải giữ vững đế đô, cho nên binh lực lập tức liền phân tán ra, ít nhiều cũng sẽ có giảm bớt. Giết! Lấy Ngũ Tư Tư và Triệu Loan Kiệt cầm đầu tiên phong mang theo một đám binh sĩ xông tới cửa thành, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt phá vỡ trời đêm đen như mực, tiếng chém giết tiếng la không dứt bên tai, đêm yên tĩnh, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ngũ Tư Tư võ công quả thật không tệ, hơi có chút phong phạm của giang hồ nữ hiệp. Lúc Mục Tịch Bắc nhìn thấy nàng ta, chính là lúc nàng ta đang cắm một đao vào tim một thủ vệ, sau khi rút ra máu tươi tức khắc phun ra. Nhân mã đến sau không ngừng bổ sung, Cứ việc An Nguyệt Hằng đã tăng thêm nhân mã cho thủ thành, nhưng đối mặt với 10 vạn cấm vệ quân vẫn không chịu nổi một kích. Mặt đất màu nâu xám dần dần biến thành màu đỏ thẫm, tách tách chảy xuôi, tay chân bị cụt tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hai con quạ đen lượn qua, phát ra tiếng kêu to, có vẻ như đang chờ thời cơ mà động. Triệu Loan Kiệt dường như đang giao thủ cùng một tên tướng lĩnh, đại khái là có chút khó chơi, đồng thời lại lọt vào mấy tên thị vệ vây đánh, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngụ Tư Tư giải quyết mấy người ở chỗ mình xong, lập tức đến bên cạnh Triệu Loan Kiệt hỗ trợ. Mục Tịch Bắc lạnh lùng nhìn một màn này, thả màn xe trong tay xuống, nhắm mắt lại tính toán thời gian, nói với Thanh Từ, nói với bọn họ tăng mạnh tốc độ, trong vòng nửa canh giờ nếu như không công ra, vậy cứ ở chỗ này chờ chết đi. Mục Tịch Bắc đã tính toán qua, cho dù từ lúc mình bắt đầu hành động, An Nguyệt Hằng liền bắt đầu điều khiển binh sĩ, thì khoảng cách gần nhất là Trung Môn cũng gần một canh giờ, cho nên nếu như thời gian quá lâu, viện binh của An Nguyệt Hằng đến, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, mê hoặc Giang Sơn. Thanh Từ rất nhanh đã trở về, đã đem lời của Mục Tịch Bắc truyền cho Triệu Loan Kiệt và Ngụ Tư Tư đang giết địch ở phía trước. Vén lên màn xe, xoay người lên xe ngựa, nói với Mục Tịch Bắc, tiểu thư, nhìn tình hình thì không cần đến nửa canh giờ đã có thể công ra ngoài rồi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, mím môi không nói gì. Mặc dù nói 10 vạn nhân mã đánh hạ một cái cửa thành rất dễ dàng, nhưng hiện giờ trong thành hỗn loạn, chém giết khó tránh khỏi trói buộc, cho nên cũng không dễ dàng thi triển. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể thúc chiến giải quyết nhanh. Xe ngựa im lặng ở trong góc tối, an tĩnh cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ngoài xe tiếng la giết chấn thiên, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Trong thành dân chúng đóng chặt cửa phòng, không dám nhìn quanh. Bên ngoài gió xoáy thổi mạnh, tựa như không khí âm trầm bị đè nén. Rốt cục tại thời khắc này bị xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Cơn mưa như chút nước đột nhiên trút xuống. Mục Tịch Bắc nhẫn nại ngồi đợi, nhưng trong lòng cũng đang suy tư về bước kế hoạch tiếp theo. Tiếng la giết dần dần yếu xuống. Một tướng sĩ máu me đầy mặt chạy đến trong hẻm nhỏ. Vĩnh Gia quận chúa, Triệu tướng quân ra lệnh tiểu nhân đến thông báo với người. Có thể ra khỏi thành rồi. Mục Tịch Bắc nhìn hắn cả người đầy máu nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, vất vả rồi. Tướng sĩ lau vết máu trên mặt, cũng gật gật đầu, hết thảy không cần nói nhiều. Thanh Từ rất nhanh lái xe ngựa theo 10 vạn đại quân trong thành phá thành đi ra. 10 vạn nhân mã trong đế đô, không phải nhân mã bình thường, mà là cấm vệ quân đế đô. Vì thế thực lực không thể khinh thường, điểm này khiến Mục Tịch Bắc vui hơn một chút. 10 vạn nhân mã chỉnh tề nhanh chóng di chuyển. Bắc Yến Vương và Phó Tướng đều ngồi trên lưng ngựa, mang theo đông đảo binh sĩ xuất phát đến kinh thành có khoảng cách khá gần đế đô. Đây là một điểm mà Mục Tịch Bắc lựa chọn để giao chiến. Nếu như suy đoán không sai, thì sau khi An Nguyệt Hằng nhanh chóng chiếm lĩnh đế đô, nhất định sẽ điều động nhân mã tiếp tục truy kích. Không, dựa theo tính tình của An Nguyệt Hằng, nói chung là còn chưa đợi chiếm lĩnh đế đô, cũng sẽ điều động binh mã truy kích rồi. Mục Tịch Bắc ngồi trong xe ngựa một đường lắc lư đi theo đại quân tiến về phía trước. Trong xe tản ra mùi đàn hương nhàn nhà, làm cho tâm thần người ta an bình. Trên bàn nhỏ gỗ lê khắc hoa, bày ra chính là bản đồ địa hình Tây La. Đương nhiên, bản đồ này là toàn cảnh Tây La. Thậm chí còn có thêm một số quốc gia xung quanh, nhưng bởi vì diện tích che phủ cực lớn, cho nên cũng không tinh tế như bản đồ địa hình trước đó. Mà giờ khắc này, trong Nhiếp Chính Vương phủ, toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng trưng, An Nguyệt Hằng đem phòng khách vương phủ đổi thành phòng hội nghị, ở giữa đặt một cái bàn lớn gỗ lim rộng chừng 3 thước rưỡi, phía trên đồng dạng trải một tấm bản đồ, chỉ là so với bản đồ trong tay Mục Tịch Bắc còn tinh tế hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả binh lực bố trí của các quốc gia khác cũng đều có đánh dấu. An Nguyệt Hằng đứng ở chủ vị, không có ngồi xuống, xung quanh bàn đều vây không ít tướng lĩnh, dáng người tướng mạo khác nhau. So với mấy người ít ỏi trong tay Mục Tịch Bắc, thì đội hình này có vẻ xa hoa cường đại hơn rất nhiều. Sắc mặt của An Nguyệt Hằng cũng không tốt lắm, nhớ tới hơn 10 người bị Mục Tịch Bắc giết chết, đều là nhân sĩ mình tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí còn có rất nhiều người còn đang ẩn núp, nhưng bây giờ đều bị giết cả rồi, điều này sao có thể không khiến hắn căm tức được. Vương gia, Bắc Yến Vương vậy mà bỏ thành mà đi, thật sự là ra ngoài dự liệu. Một phó tướng nhìn An Nguyệt Hằng mở miệng nói. An Nguyệt Hằng đem ánh mắt rơi vào trên bản đồ, tâm tư khẽ nhúc nhích. Bắc Yến Vương nhất định sẽ không có cách làm điên cuồng như vậy. Phải biết rằng một khi đế đô không lấy lại được, như vậy cho dù ông ta bảo vệ cả nửa non sông Tây La cũng chỉ có thể là tội nhân thiên cổ. Huống chi, cái này căn bản không phù hợp tác phong nhất quán của ông ta. Dựa theo dự đoán lúc trước của hắn, nếu như là Bắc Yến Vương, Bắc Yến Vương cuối cùng có lẽ sẽ bỏ thành, nhưng nhất quyết sẽ chưa làm gì mà rút đi. Chẳng lẽ nói là nàng lưu lại? An Nguyệt Hằng nhìn về phía bản đồ trên bàn, hai tay chắp sau lưng, các tướng lĩnh cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Nếu như rời khỏi thành, như vậy bọn họ lựa chọn nhất định là kính thành. An Nguyệt Hằng ngự khí nhàn nhà, lại hết sức chắc chắn. Kính thành địa thế hiểm yếu, khắp nơi đều là dãy núi, dễ thủ khó công, cho nên đây là một chỗ rất tốt để đến. Vương gia, mặt tướng nguyện ý lập tức lãnh binh truy kích. Một tướng sĩ thân mặc áo giáp phi hổ mở miệng nói. Một tiếng ho khan không đúng lúc vang lên bên trong bầu không khí nghiêm túc này, mà nam tử này không phải người khác, chính là Tề Tuấn yên lặng đã lâu. Tề Tuấn toàn thân áo trắng, không có mặc áo giáp, sắc mặt tái nhợt, dường như từ sau lần trước, thân thể luôn không được tốt lắm. Tề huynh, thân thể của ngươi không sao chứ? Một nam tử khác nhẹ giọng hỏi, người này cũng là người quen, chính là trưởng tử Lư gia Lư Dẫn Minh. Không có gì đáng ngại, ta đây là nhìn thấy vương gia sắp thành đại sự, trong lòng ta cao hứng. Tề Tuấn mở miệng nói, Hồng Hưng đảm nhiệm tướng quân, điều khiển 50 vạn binh mã truy kích Bắc Yến Vương, Tề Tuấn đảm nhiệm quân sư. An Nguyệt Hằng chậm rãi mở miệng, nếu như Mục Tịch Bắc thật sự ở trong trận doanh của Bắc Yến Vương, như vậy cho dù có 10 vạn nhân mã, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối, lại thêm ở Bắc Nhị Môn còn tích trữ 50 vạn quân địch, lúc nào cũng có thể sẽ bị Mục Tịch Bắc điều động qua, cho nên hắn mới có thể phái ra 50 vạn binh mã. Hồng Hưng tuổi chừng 40, là hắn một tay đề bạt, là một tướng lĩnh rất được. Tướng quân của đối phương là Bắc Yến Vương dũng mãnh thiện chiến uy vọng vô cùng tốt. Nếu như mình điều động một phó tướng trẻ tuổi chỉ sợ sĩ khí sẽ không thành. Cho nên, nhất định phải điều động một tướng quân chân chính dựa vào chiến công chồng chất. Mà Tề Tuấn hận Mục Tịch Bắc tận xương, trước giờ lại xảo trá. Cho nên đối đầu với Mục Tịch Bắc, nhất định sẽ tận hết sức lực. Lại phái vài tên phó tướng, nhìn từ nhân thủ cùng binh mã, cũng đủ để toàn thắng 10 vạn nhân mã của Bắc Yến Vương. Vương gia, trong thành có người tản ra tin tức, nói là Ôn Dịch là vương gia một tay bày ra, bây giờ nghị luận ầm ĩ, dân tâm bất ổn. Lư Dẫn Minh mở miệng nói, giải ra tin tức, Bắc Yến Vương giữ binh tự trọng, ý đồ mưu phản, bệ hạ đặc phái chúng ta bình định phản loạn, đồng thời tràn ra tin tức, bản vương thân nhiệm Ôn Dịch, nguyện lấy thân thí nghiệm thuốc. An Nguyệt Hằng bình tĩnh mở miệng, không hoảng không loạn. Đám người nhao nhao gật đầu, cứ như vậy, người mưu phản chính là Bắc Yến Vương. Cho dù đến Kính Thành, sợ là dân chúng Kính Thành cũng sẽ lòng mang khúc mắc với hắn, cho rằng bọn họ là loạn thần mưu phản, mà chiêu An Nguyệt Hằng lấy thân thí nghiệm thuốc sau đó, lại càng có thể nhanh chóng thu nạp lòng người. Một khi thành công, chỉ sợ bách tính đế đô người người đều sẽ vì hắn mà ca công tụng đức. Tề Tuấn thu liễm tâm tư, không thể không nói An Nguyệt Hằng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện từ trước, từ dân tâm đến binh mã, từ kinh tế đến chính trị, có thể nói là vô cùng nghiêm cẩn. Phùng Ba, điều khiển 30 vạn nhân mã vào kinh, đánh hạ Hoàng Cung. An Nguyệt Hằng mở miệng nói, Phùng Ba là một tiểu tướng tương đối trẻ tuổi, nhưng chỉ vừa nhìn, liền có thể nhìn ra thiên phú vô cùng tốt. Phùng Ba hỏi ngược lại, Vương gia, không phải nói tạo phản chính là Bắc Yến Vương sao? Nếu như chúng ta xuất binh đánh hạ Hoàng Cung, chẳng phải là tự mâu thuẫn, người tạo phản không tránh được chúng ta. An Nguyệt Hằng liếc nhìn Phùng Ba một cái tiếp tục nói, Bắc Yến Vương chiếm cứ Hoàng Cung, bệ hạ rời khỏi đế đô, chúng ta tiến đánh đoạt lại Hoàng Cung, có gì mà không ổn. Chúng tướng sĩ nháy mắt hiểu rõ, xác thực, bây giờ trong thành hỗn loạn, dân chúng phần lớn là đóng cửa không ra, đối với tình hình chân chính cũng không hiểu hết, chỉ cần phái người điều khiển dư luận, như vậy bọn họ chính là sư của chính nghĩa. Sau khi An Nguyệt Hằng tiếp tục phân phối nhiệm vụ cho đám người liền lĩnh mệnh rời đi. An Nguyệt Hằng một thân một mình ngồi ở trên ghế, trong tay vuốt vuốt một cái bình sứ bị phong bế. Đây chính là cổ bình mà Thanh Quốc công chúa giao cho hắn. Bên trong chính là con phối đôi với con sinh tử cổ của Mục Tịch Bắc. An Nguyệt Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một mặt khác, đám người Mục Tịch Bắc sau một đêm bôn ba, rốt cục gần hừng đông thì tới Kinh Thành. Quân đội vừa mới tới Kinh Thành, Mục Tịch Bắc lập tức cho người đi trong thành tản ra tin tức An Nguyệt Hằng lĩnh mệnh mưu phản, bức hoàng đế rời đi. Mà đợi đến giữa trưa, lúc tin tức mà An Nguyệt Hằng truyền đến Kinh Thành, thì trong lòng dân chúng Kinh Thành đã có quan niệm trước đó, cho nên cũng không tạo thành ảnh hưởng gì khi Bắc Yến Vương dẫn đầu quân đội. Trong một doanh trướng, các tướng lĩnh đều chưa nghỉ ngơi, trừ những người lần trước, lần này còn có thêm 4 tên phó tướng, đều là hoàng đế phái tới, tạm thời thấy cũng không tồn tại vấn đề gì. Lần này Mục Tịch Bắc không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi ở trong góc. Bắc Yến Vương ngồi ở vị trí đầu, nhìn những người phía dưới mở miệng nói, hôm nay tu chỉnh, ngày mai chuẩn bị nghênh chiến. Vương gia, nghe nói đối phương điều động là Hồng Hưng tướng quân, Tề Tuấn của Tề gia lúc trước đảm nhiệm quân sư, mà nghịch tặc An Nguyệt Hằng còn điều động 50 vạn binh mã, chúng ta chỉ có 10 vạn cấm quân, căn bản không phải đối thủ. Một phó tướng mở miệng nói, Kinh Thành địa giới dễ thủ khó công, cho dù bọn hắn đến đây 50 vạn binh mã, chắc chắn cũng sẽ không chiếm lĩnh nơi đây. Huống chi, nếu như không chiến, chẳng lẽ ngươi dự định đi đầu quân cho nghịch tặc? Bắc Yến Vương thanh âm hào phóng, giữa lông mày đều là bá khí nghiêm nghị. Tên tướng sĩ lần này không có mở miệng, bọn hắn mặc dù là người của hoàng đế, nhưng không thể không nói, đối hoàng đế là bất mãn. Trận chiến lần này, đối phương 180 vạn binh mã, thế mà hoàng đế chỉ cấp cho bọn họ 60 vạn, cuộc chiến này quả thực chính là đang đi chịu chết. Mục Tịch Bắc quét sắc mặt mấy người, rủ xuống con ngươi, xem ra trận thứ nhất này chỉ có thể thắng không thể bại. Bắc Yên Vương điều binh khiển tướng an bài một phen, lúc này mới để cho mọi người đi về nghỉ ngơi trước. Mấy người còn ở lại nhìn thấy sắc mặt Mục Tịch Bắc không có huyết sắc, có chút lo lắng. Hồng Hưng cùng Tề Tuấn dẫn đầu 50 vạn đại quân rất nhanh đã tiến đến, nhưng đúng như Bắc Yến Vương đã nói, cho dù bọn họ mang theo ưu thế áp đảo, lại bởi vì địa hình Kinh Thành nên đều phải kiềm chế tính tình, bỏ thời gian để điều tra, không có vội vã tiến công. Mục Tịch Bắc thì tương đối yên tĩnh, trong đầu không biết vẫn đang tính toán cái gì. Cho đến ngày kế tiếp, trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã không còn buồn ngủ. Búi tóc còn chưa vấn xong, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng điều động binh sĩ. Tiểu thư, Hồng Hưng đã bắt đầu công thành. Thanh Từ vén rèm lên đi đến. Mục Tịch Bắc mặc xong quần áo, liền đi đến lều trại chính. Bên trong đông đảo tướng sĩ đều đã đổi lại áo giáp, đã sẵn sàng đón quân địch. Triệu Loan Kiệt và Ngụ Tư Tư không ở đây, dường như đang ở cửa thành thủ thành. Phó Dĩ Lam và Ân Mạc Ly thấy Mục Tịch Bắc đến, nhường ra vị trí cho nàng. Còn mấy tên phó tướng thấy vậy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có mở miệng. Hiện tại tình thế có một điểm tương đối lạc quan chính là, mặc dù Hồng Hưng dẫn đầu 50 vạn binh mã đóng quân, nhưng chỉ phái ra 10 vạn nhân mã đỏ sức cùng chúng ta. Bắc Yến Vương mở miệng nói, như vậy thì cũng có thể chủ được một trận chiến, chỉ là vì sao Hồng Hưng lại làm như vậy? Một phó tướng mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc lạnh lùng nói, xa luân chiến. Mấy người đều sững sờ, nhìn về phía nàng. Mục Tịch Bắc nhìn sắc trời một chút, trời vẫn còn tối tăm mờ mịt, cũng không sáng lắm, mặt trời cũng chỉ mới lộ ra một tia sáng màu quýt. Mục Tịch Bắc gọi Phó Dĩ Lam và Ân Mạc Ly, bước nhanh rời khỏi doanh trướng, đi đến chỗ giao chiến trên tường thành. Phó Dĩ Lam và Ân Mạc Ly nhanh chóng theo bước chân của nàng, leo lên tường thành, nhìn cảnh tượng hai quân giao chiến ngoài cửa thành. Không trung tên bay đầy trời, mặt đất đầy khe rãnh của chiến hỏa, tiếng la giết phá vỡ bình minh, át luôn cả tiếng gà gáy. Đứng ở trên tường thành, có thể trông thấy xa xa quân địch tạm thời xây dựng cơ sở ở bên ngoài 200 dặm. Trong doanh trướng đại khái lưu lại 10 vạn binh sĩ, còn lại 40 vạn thì đều tích trữ ở ngoài thành kính thành. 30 vạn chỉnh binh bày trận, còn 10 vạn đang chém giết với tướng sĩ do Triệu Loan Kiệt dẫn đầu. Mục Tịch Bắc rõ ràng nhìn thấy, đứng đầu 300.000 nhân mã là một người thân mặc áo giáp răng nanh bạch hổ màu trắng, hai vai là đầu báo, thân cao 8 thước. So với Bắc Yên Vương thì thấp hơn một phân, chừng 40 tuổi, rất có phong phạm đại tướng, dường như chính là tướng lĩnh Hồng Hưng. Mà bên cạnh Hồng Hưng có một nam tử áo trắng, ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, môi sắc tươi sáng, mang theo vài phần âm nhu, trong mắt đều là xúc cảm âm u, khiến cho người ta cảm thấy thực không thoải mái. Mục Tịch Bắc sầm mặt lại, quả nhiên là Tề Tuấn. Tề Tuấn dường như cũng nhìn thấy Mục Tịch Bắc đứng ở trên tường thành, nhếch lên khóe miệng. Hắn muốn báo thù cho người nhà của hắn, đại ca nhị ca, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ tự tay đưa nữ tử này vào địa ngục. Mục Tịch Bắc phân phó gì đó với hai người Phó Dĩ Lam và Ân Mạc Ly bên cạnh, hai người liền gật đầu rời đi. Bởi vì lý do địa thế nên số người cực kỳ có hạn chế, cho nên Mục Tịch Bắc sớm đã dự liệu được, vô luận điều động bao nhiêu nhân mã đến, Hồng Hưng và Tề Tuấn đều rất khó một lần xuất động đại quy mô. Dựa theo địa thế của nơi này, Tề Tuấn hẳn là một lần chỉ có thể xuất động 30 vạn nhân mã tiến đánh kính thành, nếu nhiều hơn, liền chịu không được. Chỉ là khiến Mục Tịch Bắc ngoài dự liệu chính là, Tề Tuấn vậy mà dự định sử dụng xa luân chiến, xem ra ngay cả khi Tề gia xuống dốc, cũng không thể khiến hắn bỏ được tật xấu tự cao tự đại. Có điều như vậy cũng rất tốt, ngược lại là cho nàng cơ hội. Triệu Loan Kiệt trên mặt nhuốm máu, hai tay bởi vì vừa mới chém vào khôi giáp cứng cáp mà bị chấn động hơi tê tê, tiếng gào thét to lớn như trời đất sụp đổ, xa xa chim thú chạy trốn tứ phía, một tiếng nổ lớn vang lên, cũng không biết có phải là đỉnh núi đang lắc lư hay không, mà nháy mắt tựa như tất cả âm thanh khác đều mơ hồ. Mục Tịch Bắc khẽ chau mày nhìn tình cảnh phía dưới, hai má có thể cảm nhận được mũi tên nhọn lao đến theo dòng khí, từ trong dòng khí có thể cảm nhận được hơi lạnh trong đó, từng tiếng gào thét nổ tung, màng nhĩ rung động, cái này không giống với những lần ám sát mà nàng đã trải qua trong dĩ vãng, đây là một trận nhuốm máu tế điện. Gió nổi mây phun, ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tiếng hò hét cùng tiếng kêu la đan xen, huyết quang cùng đao quang chiếu rọi. Trên không trung mưa tên bay qua trên đỉnh đầu, các binh sĩ từng người đỏ mắt phẫn nộ bổ bảo đao về phía đầu địch nhân. Một tên binh lính trong lòng vừa kinh hô, nguy rồi. Thì một đạo lam quang hiện lên, lưỡi dao kéo ra một cái bóng thật dài đánh tới, đâm xuyên qua xương bả vai của hắn. Chỉ nghe một tiếng keng, lưỡi đao cắm vào da thịt, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, phun đầy mặt người tới. Người binh sĩ này chỉ cảm thấy cánh tay của mình bất chi bất giác đã biến mất. Nhưng hắn biết được, bởi vì có khôi giáp bảo hộ, xương cốt của hắn còn chưa bị nát, nhưng khôi giáp đúc từ sắt thép lại vỡ thành từng mảnh, bắn tung tóe đến trên gương mặt của hắn, truyền đến lửa nóng đâm đau nhói. Binh sĩ trở tay nâng đao, nhưng lại rất khó nhấc lên, mắt thấy một thanh trường mâu lần nữa đánh tới, đã tránh không được, không khỏi có chút đỏ mắt. Đối với sự bất lực của mình phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hắn còn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Trong nhà còn có hài tử đang chờ hắn trở về. Tiền hắn dự định chuộc Thúy Nương khỏi Xuân Mãn Lâu còn chưa tích lũy đủ. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Mắt thấy trường mâu sắp đâm vào thân thể của mình, người kia lại đột nhiên dừng lại động tác. Đồng bạn cũng cho người kia một đao mất mạng. Quát hắn, đứng ngốc ở đó làm gì? Chờ chết à? Người binh sĩ này con mắt đỏ lên, trả lời, ngươi còn chưa chết, lão tử mới không chết đâu. Hai người cười một tiếng, cầm đao tiếp tục chém giết. Hai phe nhân mã giao chiến, người cấm vệ quân muốn cao hơn một bậc, cho nên từ dưới tường thành kính thành dần dần di chuyển ra phía ngoài. Nếu như giao chiến ngang nhau, như vậy cấm vệ quân nhất định sẽ thắng lợi, nhưng lại ở trong thời điểm bọn hắn cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Tề Tuấn lại đột nhiên phát xuống mệnh lệnh, 10 vạn nhân mã an quân lập tức lui ra, một vòng giáp mới tỏa sáng, 10 vạn tướng sĩ trường mâu chưa nhuốm máu lần nữa tiến lên. Mục Tịch Bắc đứng trên tường thành, nhìn thấy binh sĩ phe mình một thân chật vật cùng máu tươi đầy người, lại nhìn đối phương một bộ dáng kích động, có chút nhíu mày. Tề Tuấn thật đúng là hèn hạ, không chỉ có công thành, lại còn công tâm, nhìn thấy nhân mã nhiều gấp mấy lần phe mình, đang chờ thay nhau ra trận, liền có thể tưởng tượng, những cấm vệ quân một lần sống sót sau tai nạn này là tâm tình gì. 10 vạn binh mã mới ra chậm rãi tiến lên, Triệu Loan Kiệt dẫn đầu đại quân thì chậm rãi lui lại, lại phải đem từng tấc đất mà trước đó mới dùng sinh mệnh chém giết đoạt được giao phó ra ngoài. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ cảm giác bi tráng. Kèn lệnh lại thổi lên, tiếng trống chấn thiên, máu tươi trên đất cùng thổ nhưỡng ngưng kết cùng một chỗ, thành màu tím thẫm, tỉnh kỳ ngã trên mặt đất, từng cái bị đâm thành từng lỗ thủng giống như đang nhỏ máu, trong không khí cũng đang lưu động hương vị sơ xác tiêu điều. Hai phe lần nữa giao chiến, cấm quân cũng không còn lui lại, chủ động xông ra ngoài, mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền. Bỗng nhiên, xa xa ánh lửa ngút trời, tại doanh trướng của an quân bên ngoài 200 dặm đột nhiên dâng lên đại hỏa, truyền đến tiếng hò giết. Hồng Hưng cùng Tề Tuấn đều đứng dậy, bọn binh lính cũng dừng lại động tác trong tay. Mục Tịch Bắc hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cho rằng nàng mang theo 10 vạn nhân mã mà dám cùng 50 vạn nhân mã rằng co. Từ đêm qua, nàng cũng đã điều động 30 vạn nhân mã trong số 50 vạn nhân mã ngoài Bắc Nhị Môn đến rồi, lưu lại 20 vạn chống lại 30 vạn nhân mã của An Nguyệt Hằng, mà 30 vạn này là trốn ở trên đường Bắc Nhị Môn đến Kính Thành, đợi Tề Tuấn dẫn đầu nhân mã đi qua, bọn họ lại ở sau lưng hắn đi ra. Chỉ là, cho dù có 30 vạn nhân mã tương trợ trận này, Mục Tịch Bắc vẫn không thể chủ quan, dù sao binh mã có hạn, còn phải đối phó 180 vạn đại quân của An Nguyệt Hằng nữa. Tề Tuấn đứng đầu đám người, nhìn về phía Mục Tịch Bắc mắt sắc tĩnh mịch. Nhân mã tiến đánh doanh trướng có bao nhiêu? Hồng Hưng mở miệng hỏi. Hồi tướng quân, hình như có 34 vạn. Hồng Hưng sắc mặt không vui. Bên chỗ vương gia sợ là xảy ra điều gì sai lầm, nếu không vì sao điều động binh mã lớn như thế, vì sao mình trước đó không hề nhận được một chút tin tức, chẳng lẽ bên vương gia xuất hiện phản đồ. Mục Tịch Bắc con ngươi đóng băng, xác thực, điều động 30 vạn nhân mã mà không bị An Nguyệt Hằng phát giác là không thể nào, chỉ là những người này lại đều bị A Tam chặn lại xử lý cả rồi, đổi thành người mình. Đồng thời điều động sát thủ thời khắc ở ngoại vi chú ý, một khi phát hiện không đúng, giết chết không cần hỏi. Dưới chính sách A Tam thà giết lầm 3.000, cũng không chịu bỏ sót một người.